Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1664 vĩ đại nhất truyền kỳ. Dương Dương chiến thuật khứu giác thật sự là quá lợi hại. Tại Champions League trận chung kết chủ nhìn trên đài, khi thấy Real Madrid đánh vào một cầu về sau, không giảm chút nào thế công. Vẫn như cũ đối Manchester City khởi xướng áp bách cùng tiến công lúc. Đồng dạng đến từ Premiership truyền kỳ danh xuất Ferguson có chút ít thổn thức cảm thán nói. Hắn đối trước mắt cục diện này vẫn là rất thất vọng. Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn nhìn thấy Guardiola Manchester City đánh bại Dương Dương Real Madrid. Nhưng bây giờ thắng lợi thiên bình tựa hồ ngay tại dần dần hướng phía Dương Dương phương hướng nghiêng. Hắn mỗi một trận đấu bài binh bố trận thật tương đương có tính nhắm vào. Cơ hồ luôn luôn bóp lấy đối thủ uy hiếp đang đánh. Wenger cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại hắn là Manchester City huấn luyện viên trưởng, đoán chừng giờ này khắc này cũng phi thường đau đầu. Thật giống như hiện tại, Manchester City đối mặt Real Madrid, căn bản không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Thực lực tổng hợp hơi yếu là một chuyện, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là toàn bộ chiến thuật phía trên áp chế. Dương Dương cơ hồ không cho Guardiola bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội. Real Madrid cầu thủ cũng thể hiện ra cực cao chiến thuật tố dưỡng. Cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ferguson lại là thở dài, gật đầu nói, Guardiola bài binh bố trận chính là muốn tránh đi Real Madrid giữa trận. Phòng ngừa Bernardo Silva cùng James Rodriguez lâm vào Kante khu vực phòng thủ. Thật không nghĩ đến, Dương Dương trái lại lợi dụng điểm này tới áp chế ở Manchester City. Bản mùa giải Manchester City đánh Premiership cường đội, biểu hiện đều rất tồi tệ. Giao đấu Tottenham Hotspur là sân nhà 2-2, sân khách 0-2. Giao đấu MU càng là chủ khách trận xong thua, mà làm khách sân Anfield lúc, thậm chí 1-3 bại bởi Liverpool. Guardiola đội bóng tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau vấn đề rất lớn. Wenger nói đến đây lúc có chút ít đồng tình nhìn về phía bên sân Guardiola. Thảm tao UEFA cấm thi đấu 2 năm. Manchester City bị buộc đến khó lường không tử chiến đến cùng hoàn cảnh. Đây là động lực nhưng cũng là áp lực. Từ Premiership đến Champions League, Manchester City cường cường đối thoại đều bị đá tương đối hỏng bét. Dương Dương cũng là xem thấu điểm này, trực tiếp cứng rắn, có thực lực liền có dạng này lực lượng cùng tự tin. Real Madrid thực lực tổng hợp là làm hạ châu Âu giới bóng đá mạnh nhất. Ferguson nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển, kỳ thật hiện tại đối Manchester City tới nói, chỉ ném một cầu cũng sẽ không quá bi quan. Guardiola chân chính lo lắng đoán chừng vẫn là đội bóng phòng thủ. Mới vừa rồi bị nhanh chóng đánh phản kích lúc, trung vệ lạc vị rất có vấn đề. Wenger 10 phần tán đồng. Đây là Manchester City một cái vấn đề cũ. Thậm chí có thể nói, trải qua nhiều năm như vậy, Manchester City tại Champions League trên sàn thi đấu không thể lấy được thành tích. Suy nhược hậu phòng tuyến tuyệt đối là nghiêm trọng kéo chân sau. Guardiola muốn thu hoạch càng nhiều phản kích không gian, đồng thời vì ổn định phòng thủ, chỉ có thể để đội bóng núp ở hậu trường. Cái này đã nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn quá khứ có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Có thể coi là như thế. Vẫn là ngăn không được Real Madrid tiến công. Nếu như lại bị tiến một cầu, Manchester City đoán chừng liền thật xong. Ferguson lại một lần nữa thở dài. Hắn thấy Manchester City đã coi như là lập tức châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Từ tiểu tổ thi đấu Paris Saint-Germain đến đấu vòng loại Bayern Munich, lại đến trận chung kết Manchester City, châu Âu giới bóng đá mạnh nhất mấy chi đội bóng đều không thể ngăn trở Dương Dương Real Madrid. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng một việc. Dương Dương rất rõ ràng điểm này. Cho nên ngươi nhìn, Real Madrid phản kích đánh cho rất nhanh. Hai đầu đường biên chen vào rất bình thường kiên quyết. Cũng không có quá nhiều thấp hiệu đường biên truyền bên trong. Mà là, ngay tại Wenger lời còn chưa dứt lúc, lại đột nhiên phát hiện Real Madrid lại một lần phát động nhanh chóng tiến công. Frenkie de Jong cấp tốc một cước nghiêng truyền xa, đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Hazard ngừng cầu về sau, ý đồ cường đột Manchester City vùng cấm địa, lại bị Kyle Walker ngăn lại, bị người lập tức dừng hộ cầu. Chuyền về đến đường biên, Ferran Mendy nhanh chóng chen vào, chỉ gặp tên này nước Pháp hậu vệ biên ngừng cầu, điều chỉnh, chân trái trực tiếp một cước chuyền bên trong, cơ hồ ngay tại Wenger nói Real Madrid rất ít khai thác thấp hiệu đường biên chuyền bên trong một. Khắc này, Ferran Mendy đưa ra một cước chuyền bên trong, bóng ra vượt qua hơn phân nửa vùng cấm địa, rơi về phía sau điểm. Tại Real Madrid cao tốc trước chen vào lúc Manchester City cầu thủ đang nhanh chóng lạc vị, Laporte đem Jovic gọi được sau lưng, mình ngăn tại trước người, ý đồ chặt đứt Jovic nhận banh khả năng, chỉ là không nghĩ tới, Jovic trái lại, trực tiếp chạy hướng về phía cầu môn sau điểm, Ferran Mendy chuyền bóng cũng vừa đúng rơi về phía sau điểm. Cái này khiến Jovic vừa vặn trái lại chiếm cứ ưu thế. Nhảy lên thật cao, ép tới Laporte không cách nào lên nhảy. Trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa. Serbia tiền đạo đánh đầu cố ý đỉnh một cái góc xa. Thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Manchester City thủ môn Ederson cấp tốc làm ra phản ứng. Một cái bay nhào, một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Tại vùng cấm địa trung lộ, sớm tại Jovic về sau điểm tới thời điểm, Mbappe liền đã cấp tốc từ penalty điểm phía bên phải nghiêng chen vào phía trước cầu môn. Bị Ederson đập ra tới bóng ra, vừa vặn liền rơi xuống Mbappe trước mặt, nước Pháp tiên phong đuổi theo, trực tiếp một cái đẩy bắn, bóng ra thẳng đến cầu môn phía bên phải. Goal, phút thứ 31. Real Madrid lại xuống một thành, đến từ Mbappe dẫn bóng, lại là một lần nhanh chóng phản kích chế tạo dẫn bóng. Real Madrid phản kích thật sự là quá nhanh, Manchester City tình cảnh hiện tại không xong, ngoặc kép chấm chấm, hai cầu dẫn trước về sau. Real Madrid tiếp tục hướng phía Manchester City duy trì áp bách cùng bước đoạt. Guardiola đội bóng hiện tại cũng là lâm vào khốn cảnh, muốn phản công, nhưng từ mở màn liền co lên đến đá, bây giờ muốn ép ra. Tại hùng hổ dọa người Real Madrid trước mặt, Manchester City cũng không có quá lớn lực lượng, nhất là khi bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên. Real Madrid ngay tại phút thứ 35, từ De Bruyne đưa ra một cước sau lưng chuyền bóng. Jovic cấp tốc xuyên thẳng vùng cấm địa, hình thành đơn đao, kết quả lại tại ngừng cầu thời điểm thoáng ngừng lớn, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lần này tiến công cũng nhắc nhở Manchester City, nhắc nhở Guardiola, bọn hắn phòng thủ hậu phương cũng không ổn. Sau đó Manchester City tiếp tục bảo trì co vào phòng thủ. Cơ hồ tất cả mọi người thối lui đến bản phương nửa trang. Real Madrid thì là tiếp tục duy trì cao khống chế bóng suất, duy trì trước trận bước đoạt lực áp bách độ, tiếp tục nếm thử tiến công. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Real Madrid cánh trái xúi dục tiến công, De Bruyne đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái Hazard dưới chân. Manchester City hai tên phòng thủ cầu thủ đồng thời ngăn ở Hazard sau lưng. Để bị biên phong không cách nào quay người, nhưng Hazard vẫn như cũ bằng vào thực lực bản thân đưa bóng bảo vệ. Truyền về cho góc trái De Bruyne. De Bruyne vừa dừng lại cầu, trực tiếp xéo xuống dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Rodrigo một tấc cũng không rời cùng ở hắn. Otamendi hai tay đừng ở sau lưng, đồng thời cũng cuốn lấy De Bruyne. Hai người cơ hồ không cho De Bruyne bất luận cái gì thông hướng trung lộ khe hở. Từng bước một đem bỉ giữa trận ép về phía ranh giới cuối cùng. Mắt thấy bóng ra liền muốn ra ranh giới cuối cùng. De Bruyne đột nhiên đưa bóng khẽ chụp. Cả người xoay người, dạo qua một vòng về sau. Chân phải hoàn toàn là nương tựa theo cảm giác của mình. Đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Một cước này cầu vượt qua phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu. Rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái một vùng. Jovic lại một lần bị Laporte ngăn tại sau lưng. Nhưng hắn vẫn như cũ lui về sau. De Bruyne một cước này truyền bóng cho đến cực kỳ xảo diệu. Manchester City vùng cấm địa bên trong khắp nơi đều là phòng thủ cầu thủ. Kết quả vậy mà không ai có thể đụng được banh. Thậm chí liền ngay cả Laporte đều chênh lệch một chút như vậy. Ngược lại là Laporte sau lưng Jovic nhảy lên thật cao, một cái đầu cầu đỉnh góc xa. Ederson lại lần nữa phi thân bên cạnh nhào, nhưng lần này lại ngoài tầm tay với 3-0. Manchester City nguy hiểm, hơn nửa hiệp thế cục bị Real Madrid hoàn toàn chủ đạo. Manchester City thậm chí không thể đạt được chút nào cơ hội. Đây là phi thường hỏng bét cục diện, nhất là đối với luôn luôn đều không quen đá ngược gió cầu Guardiola tới nói. Cái này tình cảnh thật 10 phần hỏng bét, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Guardiola giữa trận lúc nghỉ ngơi làm ra thay người. Sterling thay đổi Bernardo Silva. Manchester City về tới 4-3-3 trận hình. Rất bình thường hiển nhiên. Guardiola hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Muốn phát động tấn công mạnh. Ý đồ phản công. Nhưng Real Madrid lại tại 3 cầu dẫn trước tình huống dưới. Trái ngược hơn nửa hiệp chủ động để lên. Ngược lại khai thác càng thêm ổn định chiến thuật, nhất là khi tiến vào phút thứ 60 về sau. Manchester City buông tay đánh cược một lần, đổi lại Aguero, ý đồ tăng cường tiến công. Ngay tại lúc này, Real Madrid lại một lần nữa đánh ra phản kích. Real Madrid tại trung tuyến phụ cận đột nhiên bước đoạt trung về, dẫn đến Laporte chuyền bóng sai lầm. Jovic cùng Mbappe hai tên cầu thủ đồng thời bước đoạt. Hazard được banh sau tiến quân thần tốc, xuyên thẳng Manchester City vùng cấm địa. Tại Otamendi cùng Rodrigo hai tên cầu thủ bao bọc dưới, đưa bóng xuyên qua đưa đến penalty điểm phía bên phải. De Bruyne một đường phi nước đại, lúc này nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích, đem bóng ra đưa vào Manchester City đáy lưới. 4-0, sau đó, Dương Dương quả quyết tiến hành thay người. Tiểu tướng Ban BD thay đổi Jovic, Vinicius thay đổi Hazard, một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương là muốn tiếp tục khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật. Nhất là khi tiến vào đến phút thứ 80 lúc, Real Madrid tiến hành một lần cuối cùng thay người. Dùng David Silva thay đổi De Bruyne, đội bóng biến trận 4-4-2, từ Vinicius cùng Mbappe tạo thành song tiên phong. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người thanh thanh sở sở cảm nhận được Manchester City cầu thủ nội tâm kia cố tuyệt vọng. Guardiola chưa hề đều không phải là một cái giỏi về lâm tràng chỉ huy huấn luyện viên trưởng. Khi hắn bổn chàng tranh tài vừa mở cục liền lâm nguy. Hơn nửa hiệp liền không so với ba lạc hậu lúc. Cơ hồ tất cả mọi người kết luận. Trận đấu này Manchester City nguy hiểm. Mà trên thực tế, tranh tài xu thế cũng cơ bản như ngoại giới dự đoán. Manchester City nửa chàng sau cũng không có đá ra quá tốt tiến công. Nhiều nhất chỉ có thể nói. Nửa chàng sau Manchester City so sánh với nửa chàng càng tích cực tiến thủ một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trái lại Real Madrid, Từ Tranh Tài ngay từ đầu liền chủ động áp bách, từ vừa mới bắt đầu liền chủ đạo tràng diện, liên tiếp lợi dụng cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, lợi dụng Manchester City lạc vị phòng thủ vấn đề, hết lần này đến lần khác lấy được dẫn bóng, ba cầu lạc hậu, trên thực tế liền đã phán xử Manchester City tử hình, chỉ là tất cả mọi người còn tại kỳ vọng, nhìn Manchester City sẽ hay không giống lẻ 5 năm Liverpool như thế. Trình diễn một trận Istanbul kỳ tích 2.0 phiên bản. Nhưng sự thật chứng minh, Dương Dương không phải Ancelotti, Guardiola cũng không phải Benitez. Tại Real Madrid lấy được 4 cầu dẫn trước về sau, tất cả mọi người cơ bản kết luận, đại cục đã định, nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá đều đã không kịp chờ đợi đang hoan hô. Nhất là tại lão tướng David Silva dự bị ra sân về sau. Ai ấy đều thấy được, Dương Dương đây là tại cho David Silva một lần vinh lui nghi thức. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên vì hắn vỗ tay reo hò. Đồng dạng, còn có đứng tại bên sân Suarez, cùng không có tiến vào danh sách lớn Modric. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, đã sớm chờ ở đây bên cạnh Real Madrid, cầu thủ đều điên cuồng xông vào sân bóng. 4-0, Real Madrid lấy ưu thế thật lớn, toàn thắng Manchester City. Dương Dương ở đây bên cạnh kích động đến cả người đều nhảy dựng lên. Sau đó tức thì bị Xabi Alonso cho chặn ngang ôm lấy. Real Madrid huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị triệt để lâm vào điên cuồng. Nhìn trên đài, hàng ngàn hàng vạn Real Madrid fan bóng đá đang điên cuồng la lên. Đầu tiên là cầu thủ danh tự, ngay sau đó là Dương Dương danh tự. Dương Dương, Real Madrid fan bóng đá tiếng hô hoán vang vọng cả tòa sân bóng. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều Manchester City fan bóng đá cũng nhịn không được đứng lên. Đi theo Real Madrid fan bóng đá đang hô hoán. Đây là một trận cỡ nào kỳ tích khó mà tin nổi. Mùa giải toàn thắng, từ La Liga đến Cúp Nhà Vua đến Champions League, Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ, lấy được mỗi một trận đấu thắng lợi. Đứng tại lập tức, xem mùa giải sơ, tất cả mọi người sẽ phát hiện, Dương Dương tại trận khởi động giai đoạn, dùng mấy trận khởi động, dẫm khắp cả đại đa số hố. Trong đó bao quát đối Atletico kia một trận sỉ nhục. Cái này sáng tạo ra Real Madrid bản mùa giải chiến vô bất thắng. Đối mặt toàn thế giới trực tiếp ống kính. Đầu tiên là quét qua nhìn trên đài kích tình Real Madrid cầu thủ. Sau đó lại quét qua Florentino cùng Zidane bọn người. Tiếp lấy quét qua sân bóng. Cuối cùng tập trung đến Dương Dương trên thân. Toàn thế giới fan bóng đá đều đang nhìn hắn. Bọn hắn nhìn tận mắt hắn từ nhất danh mới ra đời tiểu tử. Biến thành thống trị châu Âu giới bóng đá mười mấy năm siêu cấp cự tinh. Lại đến bây giờ, hắn lắc mình biến hóa. Liên tục hai cái mùa giải đều sáng tạo ra vĩ đại kỳ tích. Dương Dương truyền kỳ rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn là thế giới bóng đá vĩ đại nhất truyền kỳ. Đường Real Madrid cầu thủ kịp phản ứng lúc, tất cả đều như ong vỡ tổ vọt tới bên sân. Bọn hắn đầu tiên là bao quanh đem Dương Dương vây quanh. Dương Dương từng cái cùng bọn hắn ôm, chúc mừng bọn hắn lấy được thành tựu. Sau đó hắn liền bị bọn này phản loạn cầu thủ cho cao cao ném lên giữa không trung. Thậm chí liền ngay cả không có tiến vào danh sách lớn Modric bọn người cũng đều nhao nhao chạy vào sân bóng, gia nhập khánh công hàng ngũ. Real Madrid cầu thủ một lần lại một lần quăng lên Dương Dương. Nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá, một lần lại một lần la lên Dương Dương. Cuối cùng, toàn trường tất cả fan bóng đá, thậm chí bao gồm FIFA chủ tịch Infantino, cùng hành chính nhìn trên đài tất cả được mời khen ngợi nhóm, đều không hẹn mà cùng đứng lên, vì Dương Dương cùng hắn Real Madrid đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Tối nay, Dương Dương dẫn đầu Real Madrid lấy được kỳ tích,